Liêu trai chí dị 2. Quyển 13 chương 251, 40.000 đồng, tứ thập thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tư mã họ Vương người huyện Tân Thành, thuộc tỉnh Sơn Đông, có người quản gia, gia tư cũng vào loại khá. Một đêm mơ thấy một người tới nói, người thiếu 40.000 đồng, nay phải trả lại. Y hỏi, người ấy không đáp. Cứ đi thẳng vào nhà trong. Lúc y tỉnh dậy, vợ đã sinh được một con trai. Biết là oan nghiệt kiếp trước, bèn lấy ra 40.000 đồng để riêng vào một phòng. Mọi chi phí quần áo, thức ăn, thuốc men cho con đều lấy ở đó. Được 3-4 năm, tiền trong phòng chỉ còn 700 đồng. Nhìn thấy người vú ôm đứa con tới cho đùa giỡn bên cạnh. Y bèn nói với nó rằng, 40.000 đồng sắp hết, ngươi chuẩn bị đi đi thôi. Y vừa dứt lời, đứa con chợt biến sắc mặt, nghẹn cổ trợn mắt, bế lên vỗ về thì đã đứt hơi chết rồi. Bèn lấy số tiền còn lại để chôn cất thì vừa đủ. Chuyện này quả đủ để răn kẻ mắc nợ vậy. Trước đây có người đã già mà không có con. Hỏi một nhà sư nói, ngươi không mắc nợ người khác. Người khác cũng không mắc nợ ngươi. Làm sao mà có con được? Đại khái sinh con hiền. Đó là báo đáp cái duyên của ta. Sinh con không hiền. Đó là đòi nợ ta. Còn sống cũng chớ mừng. Còn chết cũng chớ buồn thương vậy. Cách chương.